Cố Tuệ ngẩn ra, người khác, à, là nàng, a bảo dùng cánh tay nhỏ xíu gõ lên sàn nhà vài cách hiển nhiên là ám hiệu mà hai người đã ước định. Ngay sau đó liền thấy một thân hình bụ bẫm y hệt chui ra từ trong một góc, gương mặt tràn đầy dơ bẩn, nhưng vẫn không giấu được mắt ngọc mày ngài. Chính là khuê nữ bảo bối A Nguyệt mà Bạch Thanh Thanh mới sinh 4 năm trước. Thôi Nguyệt nhẹ nhàng hướng hai người chắp tay thi lễ. A Nguyệt tham kiến hoàng đế bá bá, hoàng hậu nương nương, chúc hai người mạnh khỏe. Hành lễ xong, A Bảo vỗ vỗ đầu gối, lôi kéo đồng lõa đứng dậy. Ngài yên tâm, chúng con có thể tự chiếu cố tốt, sẽ không gây thêm phiền toái cho phụ hoàng đâu. Ý ngoài lời, đều là hắn tự làm chủ, không liên quan tiểu cô nương. Đúng là rất có trách nhiệm. Cố Tuệ cạn lời nhìn trời, hiện tại chiến tranh hung hiểm cỡ nào cũng không quan trọng. Quan trọng là A Bảo dụ dỗ khuê nữ nhà người ta đó. Trách không được đều nói giang sơn rộng lớn có đầy người tài, hơn nữa còn sóng sau xô sóng trước. Nhưng việc đã thành, chỉ phải duỗi tay kêu hai cái hạt đậu kia lại, giúp bọn hắn rửa tay lau mặt. A Bảo tẩy sạch người mình xong, lại nhẹ nhàng dùng ống tay áo lau đi bụi bặm trên mặt A Nguyệt, động tác tinh tế giống như đang làm thơ, lại nói. Mẹ, có gì ăn không, bụng A Nguyệt đã đói tới xẹp lép rồi. Thẩm Trường Trạch lộ vẻ mặt vui mừng, tiểu tử này so với chẫm thời trẻ còn mạnh mẽ hơn nhiều. Cố Tuệ, cũng đâu phải chuyện gì đáng để kiêu ngạo đâu. Đang muốn kêu Tiểu Trúc chuẩn bị điểm tâm và nước uống, Thẩm Trường Trạch bỗng nhiên nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay hơi nóng lên. Đáng tiếc chẫm không gặp được nàng sớm hơn, hiển nhiên là một màn tình cảm bộc phát. Cố Tuệ, khi đó nàng còn đang là ma trong mồ nha, nếu Thẩm Trường Trạch thật sự nhìn thấy nàng, không chừng đã bị dọa đến mức sợ chết khiếp. Vẫn là từ bỏ đi thôi, tới sớm không bằng tới đúng lúc. Toàn văn xong, tác giả có lời muốn nói, đến đây là chính thức kết thúc. Cảm ơn mọi người vẫn luôn duy trì. Cảm ơn các bạn đã luôn vote và comment ủng hộ truyện nha. Cách chương.